Hoa trên da thịt phim anh, chương 56, Mothan y Kansai đừng bỏ anh lại một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc ngủ này của Thư Giao không được yên ổn, cô rơi vào một vùng biển tối tăm không ánh sáng, bầu trời mịt mù sấm chớp, sóng biển cuồn cuộn, nơi biển và trời giao nhau, có tia chớp chói mắt xé tan màn đêm, sóng biển không ngừng vỗ vào cô, khi cô nổi lên mặt nước một lần nữa sắp sửa thở được, nước biển lạnh buốt lại cuốn cô xuống đáy biển. Cô không thể thở, cũng không có sức để vùng vẫy, biển đêm như một vực sâu khổng lồ, mỗi đợt sóng ập đến đều có sức mạnh nuốt chừng mọi thứ. Cô vùng vẫy trong biển mệt mỏi lắm, cô cảm thấy mình sắp chết. Nhưng thế giới lại trở nên yên tĩnh trong khoảnh khắc, tiếng sấm biến mất, sóng biển lặng đi, ngay cả nhịp tim cô cũng trở nên yếu ớt chậm rãi. Cô nghe thấy có người vẫn luôn gọi tên cô, Thư Giao, Thư Giao, em không được ngủ, không được ngủ. Anh muốn em tỉnh lại ngay lập tức. Em nghe thấy không? Thư Giao, giọng điệu thật bá đạo, người cũng thật bá đạo. Cô cũng muốn tỉnh lại, nhưng cô đã rơi xuống biển, ngay cả thở cũng không làm được. Cô phải làm sao mới có thể tỉnh lại? Thật kỳ lạ, sao giọng nói đó đột nhiên lại đau khổ đến vậy? Người ấy đang trải qua chuyện gì? Người ấy đang khóc sao? À, sao tim cô cũng đau theo giọng nói này? Trời ơi, tim cô lại bắt đầu đập nhanh hơn, thình thịch. Thình thịch, dường như có một đôi tay đang nắm chặt lấy cô. Cô bắt đầu nhanh chóng trồi lên, xuyên qua từng lớp nước biển lạnh buốt, bóng tối xung quanh nhanh chóng tan biến, ánh bình minh chiếu sáng khuôn mặt cô. Thư Giao đột nhiên mở mắt, nhưng lại nhắm lại ngay lập tức. Có người tiến lại gần cô, trao cho cô một nụ hôn run rẩy khô khốc. Hơi thở quen thuộc, là anh trai, là Minh Đình. Cơ thể cô ấm áp vì nụ hôn này. Cuối cùng cô cũng có thể thở tự do thoải mái. Cuối cùng cô cũng có thể ôm người yêu của mình một lần nữa. Hơi thở của anh hỗn loạn và nóng bỏng. Đôi môi dường như khô đến mức muốn nứt nẻ. Cô nhẹ nhàng hôn anh. Vô thức đưa đầu lưỡi L.M nhẹ môi anh. Có vị mặn nhàn nhạt. Cô cảm nhận được cơ thể Minh Đình khẽ run lên. Cô muốn dịch ra một chút để nhìn anh. Nhưng anh lại hôn sâu hơn. Anh nhẹ nhàng đỡ cằm cô. Dịu dàng quấn quýt với cô. Nhưng khi cô sắp chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, cô chợt cảm thấy một chút ẩm ướt, mát lạnh, mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua chân mày cô. Cô đưa tay lên sờ khóe mắt anh, đầu ngón tay cảm nhận được sự mát lạnh ẩm ướt, thì ra cô không nghe nhầm, giọng nói trong mơ chính là anh đang nức nở. Tim cô đột nhiên thắt lại, cô hơi nghiêng đầu, cố gắng tách môi anh ra. Bên ngoài cửa sổ một màu xám xịt, cô không phân biệt được là sáng sớm hay chiều tối. Trong phòng mở một chiếc đèn dịu nhẹ, cô nhìn thấy Minh Đình đầu tiên, sau đó nhìn thấy bác sĩ và y tá vây quanh giường, và sau lưng họ là Lâm Huệ Nghi và con trai cùng Quan Tụng Thanh đang sốt ruột chờ đợi. Trời ơi, cô vừa làm gì vậy? Cô lại hôn Minh Đình trước mặt nhiều người như vậy sao? Cô vội vàng nhìn Minh Đình, nhưng thấy mắt anh đỏ hoe, ánh mắt mềm mại lại sáng ngời. Cô sẽ không nhìn nhầm, đó là đôi mắt đã được nước mắt rửa sạch, cô lần đầu tiên nhìn thấy. Anh thực sự đã khóc vì cô sao? Tại sao? Cô muốn mở miệng hỏi, nhưng hé môi lại không phát ra tiếng. Vẫn là bác sĩ Trương kịp thời lên tiếng pha vỡ sự im lặng. Tốt quá rồi Giao Giao, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Thư Giao ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Huệ Nghi gọi Minh Không và Quan Tụng Thanh ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ và y tá lại vây quanh cô để kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô đã mở mắt, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ, chỉ cần cử động nhẹ một chút là như có người đang đấm mạnh vào đầu cô, vừa căng vừa đau. Bác sĩ Trương dặn cô đừng tùy tiện cử động, cô bèn ngoan ngoãn nằm thẳng, đầu không nghiêng không ngả. Chỉ là mắt cô không nghe lời, ánh mắt cô xuyên qua khe hở giữa hai bác sĩ đang đứng cạnh nhau, rơi vào người Minh Đình ở phía sau. Anh lặng lẽ đứng bên ngoài, áo đen quần đen, vẻ mặt nghiêm nghị, cô không nhìn thấy mặt anh. Chỉ có thể thấy tay phải buông thõng tự nhiên bên người anh. Quấn băng, anh bị thương. Cô cố nén cơn xúc động muốn hỏi, lặng lẽ chờ bác sĩ kiểm tra xong cho cô. Từ cuộc đối thoại của bác sĩ và y tá, cô ghép nối tình hình hiện tại của mình. Thì ra cô đã hôn mê một ngày một đêm, ngay vừa rồi, nhịp tim cô đột nhiên giảm xuống, tay chân đều lạnh buốt, hô hấp chậm lại, chỉ vào mà không ra, nhìn cứ như sắp chết. Bác sĩ phỏng đoán là trong quá trình tỉnh lại, cô đột nhiên có ý thức, cũng có cảm xúc, do cô bị bệnh tim bẩm sinh, sau khi hôn mê lâu lại có sự thay đổi cảm xúc kịch liệt, khiến cơ tim cô đột ngột thiếu máu, mới dẫn đến tình huống nguy hiểm vừa rồi. May mắn là cô có thể nghe thấy Minh Đình gọi tên cô, tim khi gần ngừng đập lại phục hồi máu. Thư Giao nghe xong, trong lòng vừa vui vừa lo, anh trai lại cứu mạng cô, nhưng cô cũng khiến anh lo lắng thật nhiều đúng không? Đến khi bác sĩ và y tá đều ra khỏi phòng bệnh, Thư Giao nóng lòng nhìn về phía người đang đứng cạnh cửa sổ. Cô hé miệng, Minh Đình lập tức ngắt lời cô. Đừng nói chuyện bảo bối, bác sĩ bảo em nghỉ ngơi cho tốt. Cô lại ngoan ngoãn ngậm miệng, giọng anh nghe có vẻ khàn khàn, quầng thâm dưới mắt cũng không tan. Nếu cô đoán không sai, trong một ngày một đêm này, anh chắc chắn đã ở bên giường cô không rời nửa bước. Tim cô vừa ấm áp, vừa chua xót. Anh, cô vẫn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiếng này cô đã muốn gọi từ rất lâu rồi. Tiếc là cơ thể cô không cho phép, cô không thể lên tiếng. Minh Đình bước lên, ngồi bên giường cô, cơ thể quay lưng về phía ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, đến gần mới thấy rõ những tia máu đỏ như mạng nhện trong mắt anh, trông rất đáng sợ. Cô đưa tay về phía anh, bị anh dùng hai tay nâng niu trong lòng bàn tay. Anh âu yếm hôn mờ u bàn tay cô, luôn nắm chặt tay cô, như thể sợ cô lại tan biến thành hư vô. Tình trạng của cô đã ổn định, ngay lập tức cô chỉ vào vết thương trên tay anh. Biết cô muốn hỏi gì? Minh Đình khẽ đáp, anh không sao, em đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi. Cô lại nhẹ nhàng chỉ hai cái, anh đáp, không đau, kẻ nói dối, làm sao có thể không đau. Mặc dù lúc đó cô đã gần hôn mê, nhưng cô biết có người đã đứng chắn trước mặt cô, chắn cho cô con dao găm hình bướm mà Thư Tuệ Nhiên đâm tới. Cô dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên vết thương của anh, dùng cách này để bày tỏ nỗi đau lòng của mình. Anh nắm chặt tay cô, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Lâm Huệ Nghi. A, một tiếng, Thư Giao vội vàng nằm ngay ngắn. Cô lặng lẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay Minh Đình, rụt vào trong chăn giấu đi. Cứ tưởng như vậy có thể che giấu sự thân mật của họ vừa rồi. Cô hoảng sợ nhìn xung quanh, Minh Đình khẽ bảo cô. Họ đều biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩn người ra, sau đó hiểu ra, chuyện Thư Tuệ Nhiên bắt cóc cô chắc chắn không giấu được người nhà họ Minh, vậy mọi chuyện về thân thế của cô cũng sẽ lộ ra, cộng thêm nụ hôn của Minh Đình, mối quan hệ của họ bây giờ dù thế nào cũng không giấu được nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, cô và Minh Đình rồi sẽ có ngày phải đối mặt với sự phán xét của gia đình, vậy thì sớm hơn một chút có sao đâu. Chỉ là ánh mắt của Lâm Huệ Nghi nhìn sang vẫn khó chấp nhận, nhưng bà không hề nhắc đến. Mà vẫn quan tâm cô như thường lệ, hỏi cô có khỏe hơn không, có đói không, có muốn ăn gì không. Minh Đình giúp trả lời, bác sĩ Trương đã sắp xếp mọi thứ xong rồi, dì không cần bận tâm. Văn Nhã bước vào theo, nói rằng cảnh sát Phùng đã đến. Minh Đình vừa định mở miệng bảo cảnh sát Phùng đợi ở ngoài, không ngờ Thư Giao lại nắm tay anh khẽ bóp. Anh quay lại nhìn cô, tình trạng của em hiện tại không ổn định. Bác sĩ nói em tốt nhất là không nên kích động nữa. Cô không chịu buông tha, lại bóp tay anh. Văn Nhã thấy vậy, nói, có lẽ để cô ấy hiểu rõ toàn bộ sự việc, ngược lại sẽ giảm bớt nỗi sợ hãi về những điều chưa biết của cô ấy. Thư Giao cũng gật đầu vào lòng bàn tay Minh Đình. Minh Đình cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý. Vậy thì để anh ấy vào đi. Vừa vào cửa, cảnh sát Phùng, Minh Không và Quan Tụng Thanh cũng bước vào. Còn có gì mai đến bệnh viện chăm sóc Thư Giao, căn phòng bệnh rộng rãi vừa đầy người, không khí lập tức trở nên nặng nề. Cảnh sát Phùng nhìn Thư Giao trên giường bệnh, lại cẩn thận nhìn Minh Đình, được Minh Đình ra hiệu, anh ấy mới lên tiếng. Sự việc đã điều tra xong gần hết rồi, kết quả điều tra của cảnh sát Phùng chi tiết hơn những gì Thư Giao biết từ miệng Thư Tuệ Nhiên. Thư Tuệ Nhiên trong suốt hơn 4 năm đã liên tục bị Thư Dương Phàm xâm hại, năm cô ta 17 tuổi. Cô ta đã mang thai một đứa con, cô ta từng cầu cứu La Lâm Phương và sở cảnh sát địa phương, nhưng không được giải quyết thỏa đáng. La Lâm Phương một mực phủ nhận việc con trai mình xâm hại con gái, còn khẳng định chắc nịch rằng Thư Dương Phàm thằng mốc này chỉ có trí tuệ của đứa trẻ 3 tuổi, ngay cả quần cũng không biết cởi, làm sao có thể làm chuyện người lớn làm. Không chỉ vậy, bà ta còn đánh Thư Tuệ Nhiên một trận, vừa đánh vừa mắng cô ta không biết giữ mình. Không biết ở ngoài đã cặp kè với những kẻ nào mà có con hoang, lại còn trơ cháo vu khống người nhà. Có lẽ hạt giống thù hận đã sớm được gieo vào lòng Thư Tuệ Nghiên. Cô ta bắt đầu âm thầm phản kháng, thường xuyên dùng kim châm chích Thư Dương Phàm, thậm chí còn cho anh ta uống thuốc chuột, nhưng lại được cứu sống. Tết năm nay, là Lâm Phương dẫn chồng và con trai út về quê ăn Tết. Con trai lớn bị thiểu năng, bà ta chưa bao giờ muốn dẫn con trai lớn ra ngoài, nhưng lại không thể để anh ta ở nhà một mình, nên để Thư Tuệ Nghiên ở nhà chăm sóc anh trai bị thiểu năng. Thư Tuệ Nghiên cũng là nhân dịp mọi người đang vui mừng, đã lừa Thư Dương Phàm lên núi, đẩy anh ta vào hầm chứa khí ga. Khu vực núi đó bình thường rất ít người lui tới, hàng xóm xung quanh cũng tránh xa nhà họ Thư, căn bản không ai phát hiện Thư Dương Phàm đã chết. Sau khi xác nhận Thư Dương Phàm đã chết, Thư Tuệ Nghiên dùng dao hủy hoại thi thể để chút giận, cuối cùng lại một mình đào đất chôn cất thi thể, sau đó vội vàng trốn khỏi quê hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi La Lâm Phương dẫn chồng con về nhà, phát hiện con trai con gái đều không có ở nhà, trong nhà còn có dấu vết bị lục soát, bà ta vội vàng kiểm tra tài sản trong nhà, phát hiện thiếu tiền mặt và đồ trang sức mới vội vàng báo cảnh sát. Vụ án bên đó thậm chí vẫn đang trong quá trình điều tra, Thư Tuệ Nghiên đã lập tức gây án bên này. Họ đã thẩm vấn Thư Tuệ Nghiên, Thư Tuệ Nghiên cứ lặp đi lặp lại, cô ta là để báo thù cho Thư Giao. Thư Giao nghe đến đây, nắm chặt tay Minh Đình TH, D, C, Minh Đình lập tức ngắt lời cảnh sát Phùng. Cảm xúc của Thư Giao không có dấu hiệu bình tĩnh, Lâm Huệ Nghi thấy vậy, xua tay bảo họ ra ngoài đợi. Cơ thể cô run lên nhẹ, Minh Đình cúi xuống ôm chặt cô, lặp đi lặp lại nhỏ giọng an ủi. Không sao rồi bảo bối, không sao rồi, anh sẽ luôn ở bên em, đừng sợ. Thư Giao thở hổn hển, nước mắt trong nháy mắt đã tràn đầy khóe mi. Em không có, cô run rẩy nói, em không bảo cô ấy giết người, em không có. Anh biết, Minh Đình nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mi cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô để an ủi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, bảo bối, sẽ không còn ai có thể làm tổn thương em nữa. Những hình ảnh đau khổ trong quá khứ hiện lên trong mắt cô hết lần này đến lần khác, nước mắt cô tuôn trào. Minh Đình cố thế nào cũng không ngăn được. Bên ngoài cửa sổ đã tối đen, gương mặt anh bao phủ một tầng ánh sáng ấm áp dịu nhẹ. Thư Giao mờ mịt, toàn thân run rẩy không ngừng, nước mắt nóng hổi chảy xuống. Trên má cô lần lượt đón nhận những giọt nước nặng trĩu. Cô tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt anh rơi vì cô. Cô đưa tay chạm vào đôi mắt ướt đẫm của anh, ngửa mặt lên hôn anh. Đừng bao giờ rời xa em nữa được không? Cô đã không còn sức chịu đựng nỗi đau chia ly, và lúc này, cô mới nghe thấy nỗi sợ hãi đêm nay của Minh Đình. Đừng bỏ anh lại một mình, Giao Giao, đừng bỏ anh lại một mình, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi anh đã vĩnh viễn mất cô. Anh không thể tưởng tượng, nếu trong cuộc đời anh không có Thư Giao, thì sẽ ra sao? Cách chương.